Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, đệ 92, chương 92, Tống Duệ từ câu lưu trong phòng ra tới khi liền thấy Phạn Già La Giao Điệp thon dài chân. Chi Di, rũ mắt, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở hành lang dài ghế trên. Hắn bên người Hứa Nghệ Dương cố tình bắt chước hắn động tác. Cũng giao điệp chân ngắn nhỏ, nâng quai hàm, ninh tiểu mày, biểu tình nghiêm túc mà ngồi ở ghế trên. Nếu là không rõ nội tình người nhìn, thật đúng là sẽ cho rằng hai người bọn họ có cái gì huyết thống quan hệ. Kia đồng dạng trắng bệch màu da, đồng dạng đỏ thắm môi, đồng dạng đen nhánh hai mắt, đều biểu thị bọn họ thuộc về đồng loại. Đến nỗi là loại nào, Tống Duệ vẫn chưa lại phân tích đi xuống. Kia đã không quan trọng, đi thôi, đi ta văn phòng. Tống Duệ duỗi tay đi sờ Hứa Nghệ Dương đầu. Tiểu Nam Hải xoắn thân mình né tránh, rồi lại thực mau ý thức đến hắn là cái luật sư. Có thể trợ giúp đại ca ca xử lý thu dưỡng thủ tục. Liền lại không tình nguyện mà vặn trở về, đem cổ vói qua, sờ đi, Tống Duệ sờ soạng hắn một phen, trong mắt mang theo cười, không biết vì cái gì. Hắn hôm nay tâm tình phi thường hảo, hắn mẫu thân thế nào? Phạn Già La lười biếng mà đứng lên, trọng độ hậm hực, táo cuồng chứng, vọng tưởng trận pháp, hẳn là không cần phụ pháp luật trách nhiệm, nhưng là nửa đời sau khả năng đến ở bệnh viện tâm thần vượt qua, vọng tưởng trận pháp lại xương cấp. Tính vọng tưởng phát tác, ý tứ là người bệnh ngày thường thực bình thường, bỗng nhiên ở mỗi một cái thời khắc sinh ra vọng tưởng. Khống chế không được chính mình hành vi, hoạn loại này bệnh người là không cần gánh vác pháp luật trách nhiệm. Nhưng chỉ có Tống Duệ biết, Trần Huệ cũng không có vọng tưởng chứng. Nàng nói Hứa Hàm Quang giết bọn họ hài tử, kia không phải vọng tưởng, mà là sự thật, nhưng người chết sống lại loại sự tình này quá mức làm người nghe kinh sợ. Nói ra đi ai sẽ tin? Huống hồ Tống Duệ cũng không nguyện ý làm bất luận kẻ nào phát hiện Phạn Già La bí mật. Chỉ hắn một người biết là đủ rồi. Vì thế ở giám định thư thượng ký tên, gõ định rồi sự thật. Phạn Già La sớm đã đoán trước đến Trần Huệ cuối cùng kết cục. Liền gật gật đầu không hề hỏi nhiều. Hắn hiện tại nhất quan tâm vẫn là Hứa Nghệ Dương giám hộ quyền vấn đề. Tống Duệ thập phần có kiên nhẫn. Dọn ra mấy quyển tương quan thư tịch, một cái pháp điều mà vì hắn giải thích. Còn có tương quan thủ tục phải làm sao bây giờ, chuẩn bị cái gì tư liệu, đi đâu chút bộ môn, cũng đều nhất nhất viết trên giấy, làm hắn mang về chậm rãi chuẩn bị, thấy khỏe mạnh trạng huống kia một lan, Phạn Già La theo bản năng mà nhíu mày, Tống Duệ cũng đã chi kỷ mà nói, cái này ngươi không cần lo lắng. Ta chuyện xảy ra trước vì các ngươi chuẩn bị tốt kiểm tra sức khỏe báo cáo, hắn biết hai người kia không thể đi bệnh viện, nếu không thế giới này sẽ lộn xộn. Phạn Già La chọn cao đuôi lông mày, nghiêng đầu xem hắn, hắn liền bắt chước Phạn Già La phía trước động tác, đem khớp xương rõ ràng ngón trỏ để ở cánh môi thượng. Khoa tay múa chân một cái, biết mà không nói thủ thế. Phạn Già La đôi mắt một loan. Không tiếng động mà cười, đây là một cái hiếm thấy tươi đẹp tươi cười, tựa như lanh lảnh trời quang trung sán sán ánh nắng, lóa mát, ôn noãn, thân thể hắn tuy rằng không có độ ấm, nhưng hắn tâm lại có thể cất chứa cũng cảm thụ ngoại giới truyền lại đây độ âm ni. Tống tiến sĩ. Người càng ngày càng làm cho người ta thích, hắn thiệt tình thực lòng mà nói. Đúng không? Tống Duệ không tỏ ý kiến. Khóe môi lại ức chế không được thượng dương, hiểu biết thu dưỡng thủ tục tương quan nội dung, Phạn Già La lại đi nhà xác nhận lãnh Hứa Hàm Quang thi thể. Hắn vẫn chưa làm Hứa Nghệ Dương lảng tránh, mà là đỉnh cảnh sát không ủng hộ ánh mắt, đem hài tử lãnh đến lạnh băng cứng đờ thi thể trước. Thận trọng dặn dò, ngươi có thể hiếu thử thân phận giúp hắn làm một hồi lễ tang. Đây là ngươi cùng hắn cuối cùng một tia huyết thống ràng buộc. Là ngươi hẳn là còn hắn nợ, mà hắn thiếu hạ nợ, đã dùng cái này còn, hắn chỉ Hứa Hàm Quang bị một đao chát xuyên trái tim. Thở dài nói, nhân thế gian hết thảy là một hồi luân hồi, ngươi gieo cái gì nhân liền sẽ kết ra cái gì quả. đừng tưởng rằng đã chết là có thể chạy thoát, trốn không thoát đâu, người minh bạch sao? Hắn là ám chỉ Hứa Nghệ Dương đừng tưởng rằng chính mình đã chết liền có thể làm sằng làm bậy. Thế gian này sở hữu hết thảy đều có an bài. Báo ứng không phải không ở, mà là trước sau đều ở, chỉ là hoặc sớm hoặc vãn vấn đề. Hiểu, sẽ, nghe, lời nói, Hứa Nghệ Dương dùng sức gật đầu, từng câu từng chữ ưng thuận hứa hẹn. Hắn phi thường thông minh, cơ hồ lập tức liền lĩnh hội đại ca ca ý tứ. Thấy hắn kiên cường hiểu chuyện bộ dáng, không ngừng hướng Phạn Già La Đầu đi khiển trách ánh mắt cảnh sát bỗng nhiên cảm thấy thực hổ thẹn. Tuy nói loại này cảnh tượng đích xác không thích hợp làm hài tử thấy. Chính là đứa nhỏ này đã không có phụ thân, mẫu thân cũng điên rồi. Hắn có thể dựa vào chỉ có chính hắn, nếu là có thể làm hắn sớm một chút đối mặt tàn khốc hiện thực. Minh bạch sinh hoạt không dễ, hắn liền có thể càng kiên cường mà sống sót, này chưa chắc không phải một loại khích lệ. Phạn tiên sinh, thỉnh ngươi ở đơn tử thượng ký tên đi, cảnh sát đem một chương bảng biểu đưa qua đi. Ngữ khí đã hòa hoãn rất nhiều, hắn nguyên tưởng rằng Phạn Già La không quá đáng tin cậy. Nhưng hiện tại xem ra, hắn ngược lại so tuyệt đại đa số người đều đáng tin cậy. Hài tử theo hắn cũng coi như là một loại phúc khí. Phạn Già La ký tên, lại gọi điện thoại cấp Tào Hiểu Huy, làm hắn đi dự định một nhà tang lễ, xong rồi liên hệ hỏa táng trang, ngay sau đó lại mua sắm một khối mộ địa dùng để an trí Hứa Hàm Quang hủ cho cốt. Nếu đã đem trách nhiệm ôm đến trên đầu, hắn liền sẽ tận lực an bài hảo mỗi một sự kiện. Chiếu cố đến các mặt. Vẫn luôn ở bên yên lặng quan sát hắn Tống Duệ đối hắn hiểu biết lại gia tăng một tầng. Này không phải một cái không dính khói lửa phàm tục người tu hành. Hoàn toàn tương phản, hắn tựa hồ thập phần am hiểu xử lý tục vụ. Phạn Già La một đường đi một đường gọi điện thoại, mà Hứa Nghệ Dương tắc gắt gao túm chặt hắn ống tay áo. Ngửa đầu, dùng dùng bài ánh mắt nhìn hắn, đi đến cảnh sát cục cửa khi. Hứa Hàm Quang hậu sự đã an bài thỏa đáng, mấy người đỉnh đầu lại bỗng nhiên truyền đến một trận kêu to. Phạn tiên sinh, thỉnh ngươi chờ một chút. Phạn Già La ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy Liêu Phương đứng ở lầu 2 cửa thang lầu, cổ duỗi đến lão trường. Phạn tiên sinh, ngươi có thể giúp ta một cái vội sao? Ta gặp được một cọc thực khó giải quyết án tử, nàng tươi đẹp ngũ quan nhăn thành một đoàn. Cực kỳ giống tích cóp thành một rúm bánh bao nếp gấp. Có thể thấy được này cọc án tử làm nàng phiền não tới rồi loại nào trình độ. Phạn Già La trong mắt hiện lên một đạo ám mang, tựa hồ đối này cọc án tử sinh ra cái gì cảm ứng. Tốt, ta rất vui lòng, hắn mũi chân vừa chuyển liền đi rồi trở về. Ta cũng giúp ngươi tham mưu đi, Tống Duệ tự nhiên mà vậy địa đạo. Vừa mở miệng liền mời đến hai vị đại thần, Liêu Phương mừng rỡ thiếu chút nữa tìm không ra bác, nàng ba bước cũng làm hai bước mà chạy xuống lâu, xoa xoa tay lải nhải mà nói, thật tốt quá, quá cảm tạ nhị vị khẳng khái tương trợ, bên này thỉnh, ta mang các ngươi đi xem tư liệu có điểm nhiều, ta trước cùng các ngươi nói đại thể tình huống đi. Các ngươi cũng biết, ta mới vừa tham gia công tác không lâu, không có gì kinh nghiệm, chúng ta đội trưởng liền trước làm ta đi theo một ít tiểu án tử. Tỷ như trộm cướp A, ẩu đả A, điện tín lừa dối A gì đó, gần nhất ta ở cùng một cọc án tử là trộm cướp án. Cụ thể tới nói là tàu điện ngầm trộm cướp án. Các ngươi cũng biết, tàu điện ngầm trong xe đều trang có camera theo dõi. Ai là ăn trộm giống nhau xem theo dõi là có thể biết. Xong rồi chỉ cần điều ra người này hình ảnh, xác minh thân phận, theo dõi, thực thi bắt giữ, án tử là có thể cáo phá. Các ngươi nghe có phải hay không cảm thấy rất đơn giản. Nói tới đây, Liêu Phương buồn rầu mà thẳng vò đầu. Ta ngay từ đầu cũng cho rằng rất đơn giản. Vì thế vui sướng mà tiếp này cọc án tử. Nhưng là ai biết ta tra xét mấy trăm đoạn video theo dõi. Lăng là không có thể tìm được ở 6 hào tuyến thượng hung hăng ngang ngược gây án cái này ăn trộm. Hắn phảng phất có thể ẩn thân, tới vô tung đi vô ảnh, căn bản không có dấu vết để tìm. Ngắn ngủn hơn một tháng, hắn đã gây án 60 nhiều khởi, chuyên môn nhắm chuẩn bối hàng hiệu bao cả trai lẫn gái. Hơn nữa chỉ trộm đi động, các tài vật đều bất động, hắn còn đặc biệt am hiểu phá giải di động mật mã. Thường thường này đó người bị hại di động mới vừa bị trộm, Alipay, WeChat, võng bạc tiền liền sẽ bị chuyển đi. Ta nghe Tiểu Lý nói, như vậy phá giải tốc độ quả thực là không có khả năng. Bởi vì phá giải mật mã là một cái thực phức tạp quá trình. Còn cần phải mượn dùng tương ứng phần mềm, sở hao phí thời gian lâu là mấy ngày, ngắn thì mấy cái giờ. Nhưng cái này ăn trộm thật là tà môn. Người khác di động tới rồi hắn trong tay, quả thực là không hề chướng ngại mà mặc hắn đùa nghịch. Bên này mới vừa ném, bên kia tiền đã bị chuyển đi rồi, Liêu Phương càng nói ngữ khí càng trầm trọng. Cho nên các ngươi có thể tưởng tượng này một tháng hắn rốt cuộc trộm bao nhiêu tiền? 89 vạn A, mà ta là này cọc án tử chủ yếu người phụ trách. Ta trước nay không cảm thụ quá như vậy áp lực cực lớn. Ta nguyên bản cho rằng này chỉ là một cái tiểu án tử. Nơi nào nghĩ đến, nàng đẩy ra cửa văn phòng, chán nản nói, đây là chúng ta lâm thời văn phòng. Chúng ta tổ viên hiện tại đều hết đường xoay sở, bọn họ cùng ta giống nhau, cũng đều không có gì công tác kinh nghiệm, ta còn là trong đó tư lịch sâu nhất đâu. Người khác quản chúng ta cái này tổ gọi món ăn điều tổ, Liêu Phương ủy khuất mà bổ sung một câu. Thật sự nếu không phá án, phía trên liền sẽ đem này cọc án tử giao cho tư lịch càng lão đồng sự đi làm ni, ta không cam. Lòng, tổng tưởng bắc một phen, nghe thấy nói chuyện thanh, tay mơ tổ thành viên liền đều ngẩng đầu nhìn qua, sắc mặt một cái so một cái tiêu tụy, ánh mắt một cái so một cái suy sút, cho thấy đã mất kế khả thi. Nhấc tay đầu hàng, Liêu tỷ, vị này chính là, một người cảnh sát nữ tò mò mà dò hỏi. A, ta nhớ ra rồi, hắn là Phạn Già La, cái kia linh môi, TV trình diễn cái kia a. Kỳ nhân thế giới, một khắc danh cảnh sát vỗ cái bàn giống to, bọn họ đều thực tuổi trẻ, hành vi xử sự còn chưa đủ trầm ổn, lại tràn ngập tinh thần phấn chấn, chỉ trong nháy mắt liền từ mất tinh thần chung khôi phục lại. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn Phạn Già La, ta mới vừa nhìn tiết mục, ta biết hắn, tên kia cảnh sát kích động mà nói, Liêu tỷ, người đây là tính toán không đi tầm thường lộ sao? Hào hào hào, chúng ta tới thử xem thông linh. Ta đi đóng cửa, hắn bay nhanh chạy tiến lên, phanh mà một tiếng đem cửa đóng lại, để tránh khác đồng sự thấy cử báo bọn họ tuyên dương mê tín. Ngồi ở xếp sau một người cảnh sát lại vỗ cái bàn đứng lên. Cực kỳ bất mãn mà nói, Liêu tỷ, người đây là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Án tử phá không được chúng ta liền tiếp tục nỗ lực. Ngươi cầu hỏi quỷ thần có thể có ích lợi gì? Nếu mỗi người đều giống ngươi như vậy, chúng ta đây này đó đương cảnh sát còn phá cái gì án? Dứt khoát đều từ chức về nhà được. Ngươi ít nói vài câu. Liêu tỷ áp lực đại. Chúng ta lý giải nàng một chút đi. Ngồi ở bên cạnh cảnh sát nữ một bên lôi kéo hắn ống tay áo một bên nói nhỏ, lời nói gian cũng hiển lộ ra một ít nghi ngờ. Áp lực rất có rất nhiều phương pháp có thể giảm bớt. Không cần thỉnh người tới nhảy đại thân. Này cũng quá không đáng tin cậy. Nên cảnh sát không thuận theo không buông tha mà kháng nghị. Chọc đến những người khác cũng đều lộ ra không tán đồng thần sắc. Có quan hệ với Phạn Già La sự tích, theo Tiếu Kim tử vong đã toàn bộ phong ấn, đưa vào quốc gia bí mật hồ sơ kho. Không có riêng thủ tục ai đều không có quyền lật xe monster thượng cấp bộ môn còn cố tình dặn dò. Thành Nam phân cục, làm cho bọn họ không cần tuyên dương, tận lực làm tốt bảo mật công tác. Cũng bởi vậy, chỉ có cục trưởng cùng hình trinh một đội người biết Phạn Già La là như thế nào tồn tại. Khác cảnh sát tuy có nghe thấy, lại không phải thực tin tưởng những cái đó đồn đãi. Sau lại, sao băng phố Mã Nông phát biểu kia thiên chân tướng thiếp bị các võng hữu điên cuồng đăng lại. Vì thế Phạn Già La liền hoàn toàn bị định tính thành kẻ lừa đảo. Tuy rằng Kỳ Nhân Thế Giới Bá Gia thực sự hấp dẫn một đám người xem, nhưng mọi người đều cho rằng Phạn Già La là chiếu kịch bản diễn. Này bản chất vẫn là trang bức lập nhân thiết, hoàn toàn không có thật tài thật liêu. Chẳng qua hắn kỹ thuật diễn tinh vi, người lại lớn lên xinh đẹp, khán giả ái xem thôi. Nếu không ngươi đổi một người tới lục loại này không đáng tin cậy tiết mục thử một lần, nhất định sẽ bị người xem phun thành cầu. Tên kia cảnh sát còn ở cao nhào, lời nói thập phần khắc nghiệt. Kỳ Nhân Thế Giới ta cũng nhìn, kịch bản rốt cuộc là ai viết, có thể hay không không cần biên đến như vậy huyền huyễn. Cách không cảm ứng ảnh chụp, ta mẹ nó thiếu chút nữa không cười chết. Đây là đem người xem trở thành nhược trí sao? Liêu tỷ, người nếu chính là muốn cho hắn tham dự chúng ta án tử, ta sẽ đi tìm cục trưởng khiếu nại ngươi. Ngươi không có tư cách đảm nhiệm chúng ta tổ trưởng, được rồi. Ngươi đừng nói nữa, Liêu tỷ là cái loại này không đúng mực người sao? Cảnh sát nữ nhìn như cấp Liêu Phương hòa giải, kỳ thật đem nàng trước sau lộ đều cấp phá hỏng. Liêu Phương nếu là kiên trì thỉnh Phạn Già La tới phá án, đó chính là không đúng mực. Không đúng mực làm sao có thể phục chúng. Liêu Phương cố tình không ăn bọn họ này một bộ, đôi tay chống mặt bàn, ngữ khí cường ngạnh mà nói, ái khiếu nại đi khiếu nại, không đúng mực liền không đúng mực, không cao hứng các ngươi có thể chạy lấy người, ta chính mình tới phá án này, tìm cục trưởng khiếu nại. Đương nàng sợ sao, cục trưởng nếu là biết nàng đem Phạn Già La mời đến phá án, khẳng định sẽ đem tâm thả lại trong bụng, bởi vì hắn chẳng những xem qua cao nhất trạch trụy lâu án bí đương, còn xem qua 3 phút tiên đoán bí đương. Hắn quá rõ ràng Phạn Già La năng lực, mà này 2 phân bí đương đã sớm ở hình trinh một đội truyền khắp. Người ngoài căn bản không thể nào biết được. Liêu Phương, ta hôm nay mới phát hiện ngươi là một cái không đầu óc người. Ngươi không xứng khi chúng ta tổ trưởng. Ngươi thậm chí không xứng đương cảnh sát nhân dân. Tuổi trẻ cảnh sát đem một sấp tư liệu thật mạnh nện ở trên bàn, chuẩn bị phủi tay chạy lấy người. Xem đủ rồi náo nhiệt, Tống Duệ lúc này mới cười khẽ mở miệng. Ta lớn như vậy một người đứng ở cửa, chư vị lại giống như nhìn không thấy dường như. Phạn Già La không có tư cách chỉ đạo các ngươi phá án. Ta đây đâu, xin hỏi ta nhưng có tư cách? Vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn tuổi trẻ cảnh sát lập tức liền khí thế toàn tiêu. Không dám tin tưởng mà mở miệng, Tống Duệ tiến sĩ, thật là ngài, ta vừa rồi còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, ngài như thế nào sẽ đến hỗ trợ phá loại này tiểu án tử. Tống Duệ đại danh ở hình trinh giới có thể nói là như sấm bên tai. Hắn tham dự phá hoại những cái đó đại án muôn án. Này tình tiết chi phức tạp ly kỳ, quá trình chi gian nan khúc chiết, quả thực lệnh người vô pháp tưởng tượng. Hắn phảng phất một cái tiên tri, mỗi một lần đều có thể hiểu rõ tội phạm ý đồ. Cũng trước một bước bày ra thiên la địa võng, dẫn dắt đại gia tìm được chân tướng. Hắn đủ loại truyền kỳ, cũng đủ viết thành thật dày một quyển sách. Tuổi trẻ cảnh sát tức giận nháy mắt chuyển hóa thành không biết làm sao. Thoáng nhìn bị chính mình làm cho lộn xộn bàn làm việc, vội vàng vùi đầu thu thập, im bặt không nhắc tới khiếu nại hòa ly khai nói, còn lại tổ viên cũng đều phát ra hưng phấn hoan hô. Là Tống Duệ tiến sĩ, thật tốt quá, chúng ta này cọc án tử khẳng định có thể phá. Vừa rồi còn lấy lời nói đổ Liêu Phương cảnh sát nữ cười mỉa nói. Ta liền nói Liêu tỷ không phải không đúng mực người sao. Như vậy cường lực ngoại viện cũng chỉ có Liêu thì có thể thỉnh đến tới. Liêu Phương tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, lại cũng không cãi cọ cái gì, chỉ là liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái mà trộm ngó Phạn Già La, e sợ cho hắn sinh khí. Nhưng hắn trước sau an tĩnh mà đứng, khóe miệng còn treo một mặt cười nhạt, chưa từng bởi vậy mà hỏng rồi tâm tình. Loại trình độ này tin đồn nhảm nhí lại sao có thể lay động được hắn tâm. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra,